Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 189, C189, anh rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào tự nhiên không trả lời câu hỏi rõ ràng mang theo cảm xúc của anh. Thức ăn đã gần hết, mấy người trở về trường học Cố Từ bận rộn trong studio. Buổi chiều Tô Đào và Nhan Thanh Thanh Thanh đều không có tiết học. Tô Đào cùng cô ấy trở về ký túc xá lấy đồ. Lúc đi ngang qua một phòng học lớn, bên trong có học sinh đang bố trí phòng học. Trước cửa còn bày một biểu ngữ, trên đó viết thiết kế trang phục của Kim Tiến Hoa. Vừa vặn gặp được giáo sư của Nhan Thanh Thanh đứng ở cửa, liền gọi Nhan Thanh Thanh vào nghe giảng. Than ôi, Nhan Thanh Thanh khổ đại cừu thâm thở dài, không còn cách nào khác chỉ đành đi vào. Cô biết hôm nay có một bài giảng, nhưng không nghĩ tới là ở phòng học này, còn đụng phải giáo sư. Sớm biết không ham mấy phút ấm áp này xuyên qua tòa nhà giảng dạy. Tô Đào và cô vừa vào cửa, phòng học trong nháy mắt liền oanh tạc một đoàn. Tất cả đều là tiếng xì xào bàn tán, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người cô. Tuy rằng đều ở Đại học Bắc Kinh, nhưng Tô Đào rất ít xuất hiện trong khuôn viên đại học. Trong lớp học bậc thang đầy học sinh, chỉ có hàng đầu tiên còn trống hai vị trí. Lần này ngay cả cơ hội ngủ gật chơi điện thoại di động cũng không có. Hai người đi qua ngồi xuống. Đào tử, tớ phát hiện nhân khí của cậu hiện tại thật sự là càng ngày càng tăng a. Sau này tớ phải đem tên trên quyển sách bài tập của cậu cất xuống, sau đó lấy một cái khung ảnh đứng lên treo trên tường. Tô Đào im lặng nhìn cô một cái. Tớ cảm thấy cậu đem ảnh chụp chung của hai chúng ta lên treo lên tường càng tốt hơn. Đúng vậy, tớ làm sao không nghĩ tới. Nhan Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Tô Đào bất lực lắc đầu. Làm sao khuê mật của cô lại được nhận vào Đại học Bắc Kinh với chỉ số IQ như vậy? Nhan Thanh Thanh oán giận. Ai, cậu nói tớ sao lại xui xẻo như vậy? Không phải là muốn trở về ký túc xá lấy một thứ, cư nhiên còn có thể gặp được hướng dẫn viên bị bắt đến nghe giảng bài. Xin chào các bạn học, tôi là Đông Ly, vô cùng vinh hạnh có thể ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt. Ngay khi Tô Đào còn chưa trả lời, một thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên, quay đầu đi. Chỉ thấy một nam nhân từ phía sau đi tới. Hắn thoạt nhìn có bộ dáng hơn 20 tuổi, khí chất xuất trần, đeo một cặp kính viền vàng, thoạt nhìn cao lãnh cấm dục, so với anh trai cô cũng không kém phần nhượng bộ. Vừa mới xuất hiện, đã có thể nghe được tiếng hít vào trong đám người không ngừng, còn có người bên cạnh sợ hãi thán phục. Thật đẹp trai a, hôm nay thật sự là không uổng công. Thoạt nhìn thật trẻ tuổi a, không biết có bạn gái hay không a. Tô Đào khi nhìn rõ khuôn mặt kia cả người cứng đờ, nội tâm kinh hãi tất cả đều phản ứng trên mặt. Bất quá cũng may trên mặt cô mang theo khẩu trang, không ai có thể nhìn thấy biểu tình của cô. Ánh mắt theo động tác của nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm. Suốt một tiết thời gian, Tô Đào không có bỏ qua bất kỳ một chữ nào hắn nói. Thậm chí là biểu tình, không biết là cố ý hay là vô tình, ánh mắt Đông Ly cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía cô. Lúc nghỉ ngơi giữa tiết, Nhan Thanh Thanh đi vào phòng vệ sinh, Đông Ly đi tới. Bạn học, tôi phát hiện em nhìn chằm chằm tôi suốt một tiết học. Hắn mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn Tô Đào giống như đang nhìn một người quen. Dùng chữ nhìn chằm chằm này, ngược lại rất tốt giải thích, cô đích thật là nhìn chằm chằm hắn một tiết học. Anh rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí của cô không tốt, dưới sự quan sát gần như vậy. Tô Đào cố gắng nhìn ra một chút dấu vết của năm tháng trên mặt hắn lại thất bại. Bộ dạng của hắn thế nhưng một chút thay đổi cũng không có. 5-6 năm trước khi nhìn thấy hắn chính là như vậy. Thậm chí kiểu tóc cũng không thay đổi. Khác biệt duy nhất là thay quần áo. Trên mặt có thêm một cặp kính. Cách chương.